Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 884, chương 884 đáng yêu nam sinh. 2. Sao vốn dĩ tưởng đùa với hắn chơi Dương Tử Mi thấy cái này tình huống. Vội vàng bơi qua đi, đem hắn vớt lên. Kéo hắn chạy đến bờ biển tiến hành thi cứu. Kia nam hài hộp ra mấy ngụm nước, sắc mặt tái nhợt, từ từ tỉnh lại, thấy toàn thân ướt đẫm Dương Tử Mi, đột nhiên ngồi đứng dậy, khắp nơi nhìn xung quanh một chút, rầu rĩ hỏi một tiếng, ta không chết đi, đã chết. Thấy hắn tốt như vậy chơi, Dương Tử Mi lười hắn nói, hiện tại chúng ta có thể thấy chính là chúng ta linh hồn. Nói xong, nàng còn lặng lẽ sử dụng chỉ quyết, làm bốn phía nổi lên âm trầm trầm xương trắng, còn đưa tới mấy cái mờ ảo du hồn làm hắn thấy. Kia nam hài môi run run, thân mình bởi vì sợ hãi mà phát run. Ta như thế nào liền đã chết? Ta không muốn chết, ngươi không muốn chết. Ngươi như thế nào liền đi theo ta nhảy xuống đi đâu? Dương Tử Mi tưởng không rõ, hắn rõ ràng không hiểu bơi lội, như thế nào liền như vậy anh dũng đi theo chính mình nhảy xuống suy nghĩ muốn cứu người đâu? Ta không nghĩ tới nhiều như vậy, ta chỉ nghĩ không thể làm ngươi chết, muốn cứu ngươi, quên chính mình sẽ không bơi lội. Nam hài vẻ mặt uể oải, dùi đầu vào đầu gối, không nghĩ tới, chẳng những cứu không đến ngươi, ngược lại làm chính mình cũng đã chết, vậy ngươi có phải hay không oán trách ta? Dương Tử Mi dò hỏi, ta ai cũng không oán, lại không phải ngươi kêu ta nhảy xuống đi. Nam hài lại ngẩng đầu lên, nhìn nàng hỏi, ngươi rốt cuộc là sự tình gì như vậy luẩn quẩn trong lòng muốn nhảy giang tự sát đâu? Không biết, chính là muốn thử xem nhảy giang tư vị. Dương Tử Mi trả lời thật là làm hắn dở khóc dở cười. Hắn kia nguyên bản ôn hòa mặt đột nhiên trở nên bạo nộ lên, đứng dậy một phen nhéo Dương Tử Mi cổ áo, bạo kêu, không biết chết là như vậy hậu ngoạn sự tình sao? Cha mẹ ngươi sinh ngươi dưỡng ngươi như vậy đại dễ dàng sao? Sớm biết rằng ngươi là cái dạng này tâm, ta liền không như vậy choáng váng. Ngươi ái liền chết, còn liên lụy đến ta cũng chết. Ngươi thật sự là thật quá đáng. Hắn sinh khí lên, giống một cái bạo long, sắc mặt đỏ lên, thoạt nhìn thập phần đáng yêu. Ta chính là cảm thấy tốt như vậy chơi, ai làm ngươi như vậy ngốc? Dương Tử Mi cố ý giả bộ một bộ bất cần đời bộ dáng nói, ta nhảy ta giang, ngươi véo cùng cái gì nha? Đúng vậy, là ta khờ, ta như thế nào sẽ vì muốn cứu không đáng người mà chết đâu? Ta như vậy như thế nào không làm thất vọng cha mẹ ta đâu? Ô, hắn bỗng nhiên lại ôm đầu khóc giống lên. Dương Tử Mi di ong nhiên, nàng phát hiện, nàng cái này vui đùa giống như thật sự khai lớn. Cái này ngây thơ đáng yêu đại nam hài tựa hồ thật sự đã chịu kích thích. Vội vàng đem âm trầm không khí cùng du hồn đuổi đi, duỗi tay chụp một chút bờ vai của hắn. Đừng khóc lạp, ngươi còn chưa chết, tương đương ta không có chết. Kia nam hài nâng lên hai mắt đẫm lệ, khó có thể tin hỏi nàng, ngươi cắn một chút chính mình, không đau nói, chính là đã chết, đau nói, chính là bất tử, nghe nói quỷ hồn là sẽ không đau. Dương Tử Mi nói, hắn thật sự nâng lên chính mình tay, nơi tay trên lưng hung hăng mà cắn một ngụm mani, ai u, hắn kêu thảm thiết một tiếng. Ném thủ đoạn ở sau nhảy dựng lên, Dương Tử Mi hãn nhiên mà nhìn hắn kia dấu cắn thập phần thâm, còn tích xuất huyết mu bàn tay. Này nha đáng yêu thiên chân, thật đúng là phi giống nhau. Nam Hải nhìn chính mình mu bàn tay, kia nguyên bản bởi vì đau đến nhe răng nhếch miệng mặt đột nhiên trở nên mừng rỡ như điên lên. Chỉ một quyền đầu ném hướng không trung, kêu to hô to, ta nguyên lai không có chết, ta nguyên lai không có chết, thật tốt quá. Nhìn hắn giống một cái hài tử ở vui mừng khôn xiết. Dương Tử Mi cũng nhịn không được nở nụ cười. Sao sao sao sao sao. Hết chương.